Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Và hôm nay là buổi phát sóng đầu tiên khi mà chúng ta đổi cái lịch phát sóng truyện dài kỳ sang 18 giờ mỗi ngày. Mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Và sau bộ truyện Nàng Bích Quyệt thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một bộ truyện mới. Dự kiến là Huy sẽ phục vụ đâu đó trong khoảng 10 đến 11 video. Một bộ truyện nói về một hành trình đi hành đạo của một chàng trai trẻ có cơ duyên trở thành một cái người pháp sư và đi khắp cái vùng đất Lục Tỉnh. Bộ truyện có tựa đề là Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, với phần đầu tiên là An Giang Quái Sự. Đây là một bộ truyện hư cấu, một bộ truyện linh dị hư cấu, hoàn toàn dựa trên những tưởng tượng của tác giả, chứ không phải là một bộ truyện dân gian có thật mà chúng ta thường nghe. Mong rằng mọi người chú ý khi nghe truyện này. Trong đó sẽ có những cái yếu tố huyền huyễn, những yếu tố thần thoại. Theo Huy thấy cũng rất là hay. Nó đề cao cái tinh thần yêu nước của dân tộc, trải dài xuyên suốt những cái yếu tố lịch sử sẽ có được nhắc lại. Truyện sẽ được phát sóng vào 16 giờ mỗi ngày trên kênh Đất Động Radio. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Và tác giả của bộ truyện này chính là Phúc, một tác giả mà Huy đã cộng tác ở một số tập truyện ngắn trong thời gian trước. Mọi người khi nghe truyện nếu như cảm thấy yêu thích tác phẩm này, có thể ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Phúc. Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tập 1. Xã Long Hòa, vào những năm 90 thế kỷ trước, nhiều nhà còn đói khổ. Muốn cho mấy đứa nhỏ đi học thì phải lội qua con sông mới có thể cấp sách tới trường. Nhà của Nguyên lúc đó làm nghề đưa đò, ngày ngày đều nhìn thấy những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên bơi lội ở dưới sông. Con sông ấy từ trước tới nay vẫn không có điều gì lạ, vẫn êm đềm hiền hòa trôi. Cho đến một hôm, khi Nguyên đang ngồi trên chiếc thuyền gần đó hóng gió buổi chiều tạ, thì thấy một đứa nhỏ ở dưới sông đang giãy giụa sợ hãi. Nguyên lúc đó cũng đã 20, thuộc dạng bơi giỏi nhất trên sông. Nhưng khi vừa định nhảy xuống cứu đứa nhóc thì một bàn tay săn chắc nắm giữ hắn lại. Theo phản xạ, Nguyên quay đầu lại nhìn thì thấy người đang giữ mình là cha hắn. Ông gằn giọng: "Mày định làm cái gì?" Con tính cứu thằng nhóc đó." Cha Nguyên nghe thấy thì liền hừ lạnh, rồi lôi hắn vào bên trong, quăng lên khoang thuyền. Nhìn xuống đứa nhóc kia, biết nó không sống được, ông cũng đành thở dài, nhắm mắt mà quay về phía Nguyên. Ông tát cho hắn một cái đau điếng, đến nỗi có thể nghe thấy rõ một tiếng bóp to. Rồi ông nói: "Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, thấy người chết đuối thì không được cứu, thấy xác thì đẩy đi. Sao mày không nghe lời tao vậy?" Nguyên lúc đó cũng chẳng nói gì, trong lòng luôn thầm chửi rủa cha hắn. Lúc đó chỉ có thể nghĩ là ông sợ chết, sợ bị cái gì đó gọi là hạ bá kia đòi mạng, cho nên mới không dám cứu người thôi. Sau vụ việc ngày hôm đó, hắn và cha không thèm nói gì với nhau nữa. Cho đến mãi một ngày khác, Nguyên đang ở dưới sông thì bất ngờ chân của hắn như có một thứ gì đó nắm lại, dù có vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát ra được. Từ trước đến nay Nguyên chưa từng gặp một vụ việc nào lạ như vậy cả, cho nên cũng không biết cách giải quyết như thế nào. Chỉ nhớ lúc đó hắn tự bình tĩnh chuyển sang hỗn loạn liên tục vùng vẫy, nhưng mà càng giãy giụa thì cái thứ kia càng siết chặt lấy đôi chân của hắn, rồi nó kéo Nguyên xuống đáy sông luôn. Khi vừa xuống sông, Nguyên đã cảm thấy ngay một cái lạnh thấu xương đâm sâu vào cơ thể, toàn thân bị nước bao phủ. Dòng nước nâu đậm khiến cho hắn không thấy được gì ở dưới đáy sông nữa. Rồi đột nhiên không biết có thứ gì đó bất ngờ bịt miệng cùng với lỗ mũi của Nguyên lại. Chỉ biết lúc đó hắn cảm nhận được nó giống như một bàn tay, nhưng nó lại nhớt nhát vô cùng. Nguyên lại hoảng loạn thêm mấy phần, vùng vẫy mạnh hơn để mong thoát ra khỏi thứ đó. Nhưng rồi làm cái gì cũng vô ích. Tâm thức của hắn cứ vậy mà từ từ đóng lại, trước mắt tối sầm không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mãi cho tới khi tỉnh lại, Nguyên thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net